lớn thứ ba, cái nhóm lớn thứ hai, nhóm lớn thứ hai tức là 14 tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện gọi là akusala. Trong 14 cái tâm sở bất thiện này chúng ta chia ra làm năm nhóm nhỏ, làm năm nhóm nhỏ. A là 4 tâm sở bất thiện dưới hành. Chúng ta chú ý ở chỗ biến hành có ba loại: biến hành tự tha, biến hành bất thiện, biến hành tịnh hảo. Tâm sở bất thiện biến hành, tâm sở bất thiện biến hành. Ở đây các vị viết người ta cũng được, nhưng ở trên này tôi viết tắt nha. Nhận viết chúng ta lên trên. Bốn tâm sở bất thiện biến hành còn gọi là bốn sở hữu si phần, gọi là bốn si phần. Bởi vì bốn sở hữu này có mặt cùng khắp trong tất cả tâm bất thiện, cho nên gọi là kusala saparana saparana, và chúng ta cũng gọi là si phần. Nếu quý vị viết thêm tiếng Pali, bốn si phần chúng ta gọi là mô chát tú cát, mô chát tú cát. Một là si mô hát, hai là vô tàm. Ba là vô úy. Hành đất tập phát. Bốn là phóng vật, hay chúng ta gọi là trạo cử. Vật hay trạo cử cũng được. Chỗ này chúng ta khoan 2 chấm ha. Chúng ta 2 chấm chỗ này. Bây giờ chúng ta đang học về cái nhóm thứ hai này. Nhìn lại bản đề, chúng ta khoanh dùng cái nhóm này cái nhóm thứ hai, cái nhóm hai la mã đó là cái nhóm tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện chia làm năm nhóm: bốn si phần, ba tham phần, bốn sân phần, hai hôn phần và một hoài nghi, chia làm năm nhóm. Và cái nhóm thứ nhất thì còn gọi là akusala taparna cittaka. Bởi vậy cho nên chúng ta ở đây chúng ta phải thấy như thế này: lẽ ra tham sân rồi si này phải nằm ở dưới nhóm này, thì vậy chúng ta mới lấy tham sân rồi si chứ. Nhưng mà si chúng ta đem để lên trên là tại vì si vô tà quý phóng dật, bốn sở hữu này nó thuộc về bất thiện biến hành, do đó cho nên cái vai trò quan trọng của nó, vai trò phổ thông của nó trong tâm bất thiện, vì vậy cho nên mới được sắc lên hàng đầu của nhóm tâm này, của nhóm tâm sở bất thiện. Đó là cái lý do mà chúng ta phải hiểu, chứ để rồi mai mốt nếu không nói cái mới bị suy nghĩ tại sao hồi đó ngài hòa thượng ngài làm mà ngài không tắt ba tham bốn sân rồi bốn si phần ở dưới. Ở đây chúng ta không có thể sắp được, nếu mà sắp như vậy chúng ta không thấy rõ cái vai trò quan trọng của bốn si phần này. Bốn si phần đó là thuộc về bất thiện biến hành, thì biến hành ở đây tức là phổ thông, chữ saparana có nghĩa là phổ thông. Akusala saparana là phổ thông trong tất cả tâm bất thiện, không có tâm nào mà không có bốn sở hữu này, không có tâm bất thiện nào mà thiếu bốn sở hữu đó. Thì ở đây si vô tàm quý phóng dịch, si là cái trạng thái không hiểu biết, cái trạng thái không hiểu biết, trạng thái tối tâm mù mịt đối với cảnh. Vô tàm ahirika tức là một cái trạng thái không hổ thẹn lỗi lầm, không hổ thẹn tội lỗi. Vô quý là cái trạng thái không ghê sợ tội lỗi. Phóng dật là cái trạng thái chao đảo tán loạn, không có sự nhất tâm. Thì ở đây chúng ta phải hiểu hai cái ý. Cái ý thứ nhất là nếu mà chúng ta hiểu theo chi pháp, theo chi pháp phiền não, thì chúng ta cần phải hiểu rằng si là gì, tức là cái thái độ không biết những cái đáng biết, như là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, vân vân. Như vậy gọi si hay gọi là vô minh. Còn vô tàm tức là cái trạng thái không hổ thẹn với những ác bất thiện pháp đã làm. Vô quý tức là không ghê sợ những ác bất thiện pháp đã làm. Sợ cử tức là không có định tâm được. Chúng ta định nghĩa cái đó là khác. Còn khi mà chúng ta định nghĩa tâm sở biến hành và bốn cái chi phần này, bốn chi phần tâm sở này nó là những cái phần tử căn bản của tâm bất thiện, thì chúng ta cần phải hiểu rằng chính vì không có sự sáng suốt cho nên những bất thiện pháp nó mới dẫn đến cái sự tồi tệ của nó, dẫn đến sự tồi tệ trong việc hành động. Thứ hai là vì thiếu cái yếu tố vô tàm vô quý, do đó cho nên những tâm bất thiện mới có thể gây nên những cái tội lỗi, gây nên những tội lỗi. Thiếu cái chi phần, vì rằng có cái chi phần phóng dật, không có sự định tĩnh, do vậy cho nên cái tâm bất thiện mới là lao chao trong cảnh, mới là bị lao chao trong cảnh. Thì chúng ta hiểu ra hai cái cảnh, khía cạnh gọi là thuật ngữ và phổ thông ngữ. Trên phương diện phổ thông ngữ thì chúng ta định nghĩa sao cũng được, chúng ta định nghĩa dài một trang sách chúng ta định nghĩa cũng được. Nhưng mà trên phương diện thuật ngữ thì chúng ta chỉ lấy cái khía cạnh cốt lõi của nó thôi. Một sát na tâm chi làm sao mà gây nên tội lỗi được. Một cái sát na tâm mà thiếu vô tàm vô quý, làm sao vừa không hổ thẹn vừa không gây sợ tội lỗi được. Nhưng mà tại vì ở đây chúng ta phải biết những cái yếu tố nó có, những yếu tố nó có. Đó là chúng ta học xong về bốn si phần. Bây giờ chúng ta học về bốn tham phần. ba tham phần. Chúng tôi nhớ nha, số 2 La Mã chúng tôi ghi theo đúng cái hàng cột của số 1 La Mã. A, B, C, D thì chúng ta phải ghi đúng theo cái hàng cột của chữ số. Còn những cái con số nhỏ chi tiết chi 1, chi 2, chi 3 đó thì chúng ta phải ghi theo cái hàng đó, chứ không có thực ra thực vô theo tự ý mình làm lộn xộn. Chúng ta có nhớ bài và chúng ta có hệ thống đó. Ba tâm sở tham phần. Tại sao ở đây gọi là lô tích cá? Tích cá có nghĩa là nhóm ba, tí là ba, tích cá là nhóm ba. Lô tức là viết tắt của cái từ gọi là lô tắc tích tá. Cái nhóm ba tâm sở này nó chỉ xuất hiện trong tâm tham thôi. Xuất hiện 8 tâm tham thôi, cho nên chúng ta mới gọi là lô tích cát. Thì căn bản là lô pháp chia tích cát, tức là tâm sở tham hay là tham tâm sở. Tham tâm sở như chúng ta đã biết nó là một cái trạng thái dính mắc quyến lý cảnh. Như vậy những tâm nào mà có tham tâm sở phối hợp thì tâm đó gọi là tâm tham. Tham ở đây tức là tham, nó có cái vai trò là tham căn. Căn tham hay là nhân tham, rồi nhân tương ưng bất thiện. Tà kiến tức là cái thái độ hiểu sai, cách sai. Khi mà người hưởng thụ cảnh với một cái quan niệm sai lầm, nghĩ rằng cái đó nó sẽ không tồn tại, cái đó nó sẽ hết, nó sẽ mất, thì như vậy chắc cái đoạn kiến. Còn nếu như mà hưởng thụ một cái gì đó mà có quan niệm cố chấp cho rằng cái này là trường tồn vĩnh hằng, là của tôi, của ta chẳng hạn, thì trong trường hợp đó tham phối hợp với tà kiến, tham mà có tương ưng với tà kiến. Có những trường hợp tham mà không có cái gì cả, không có một quan niệm sai lầm gì hết, chỉ là tham đơn thuần đối với cảnh, thì như vậy gọi là tham bất tương tà kiến. Nhưng nếu như người đó trong cái trạng thái bất tương ưng tà kiến mà người đó có cái sự cao ngạo ỷ lại, thì như vậy nó lại tương ứng với ngã mạn. Nhưng chúng ta nên nhớ thế này, hễ mà tham tương ứng với tà kiến thì chắc chắn là phải có sở hữu, phải có tâm sở, tà kiến, sở học. Nhưng mà tham bất tư ưng tà kiến là chưa hẳn là có sở ngã mạn có học. Mặc dù chúng ta nói tâm ngã mạn tâm sở chỉ phối hợp trong tâm bất tư ưng tà kiến, bởi vì khi làm việc này thì không nghĩ đến việc kia, mà khi nghĩ đến việc kia là không làm việc này. Khi đang có sự tự cao tự đại thì không có sự còn cố chấp quan điểm sai lầm, không có nghĩa là cái người đó đúng. Nhưng mà ngay trong lúc đó, vì đang bận rộn với cái việc mà tự cao tự đại, thành ra lúc đó không có nghĩ đến cái quan điểm khác, không có nghĩ đến quan điểm tà kiến. Còn hả, khi mà đang nghĩ đến quan điểm tà kiến thì không có sự tống cao tự đại, vì lúc đó không có thể nào mà làm hai công việc. Chúng ta nhớ, tà kiến là một cái thái độ khác, mà ngã mạn là một thái độ khác, cho nên hai thái độ này không thể sanh chung được. Hãy tay lúa có bồng men của tay lúa. Hãy tham sanh khởi mà có tà kiến thì không có ngã mạn, mà tham mà có ngã mạn thì không có tà kiến. Chúng ta nhớ chỗ đó. Còn có những trường hợp tham mà không có tà kiến cũng không có ngã mạn. Như vậy nó tóm lại là tham có ba tình trạng. Tham tương ưng. Tham tương ưng có nghĩa là có tham có tà kiến. Còn tham bất tương ưng mà không có ngã mạn, nghĩa là tâm đó chỉ có tham tâm sở phối hợp thôi, chứ không có cái ngã mạn. Còn tham bất tương ưng mà có ngã mạn thì lúc bây giờ mới có tình trạng này, nó có sự ngã mạn phối hợp. Như vậy tham bất tương ưng nó có hai, một là đơn thuần, hai là có ngã mạn. Chúng ta kể hai chi, hai cái loại tham, hai cái thái độ tham. Còn tham bất tương ưng chỉ có một thái độ là tương ưng với tà kiến thôi. Thì vậy tham nó có ba thái độ: tham thuần túy, tham bình thường, mà tham có cái tính cách đặc biệt vậy đó. Cái này chúng ta đã học rồi á, do đó cho nên chỉ nói cái tóm tắt. Bốn tâm sở si phần, sở sân phần. Sân phần nu cha tu cá, cha tú là mấy, cha tú là bốn, cha tu cá là cái bộ bốn, mà đô tức là tắt của chữ đô tắt á, rồi cha tu cá chê tắt si cá. Bốn tâm sở sân phần: một, hai, ba, bốn. Sân đô sát, cái này là gốc ạ, cái là chính yếu. Tắt ít ta lẫn mạch thời giác. Hối ở đây tức là phúc cô chắc. Sân tập lệnh hối. Hiện nay như tiêu bài ít có lộn ha, bị nhờ uống thuốc nó giảm đau. Maitariya. Giờ chúng ta nói về bốn thân phần. Cái nhóm sở hữu thân, nhóm tâm sở thuộc về thân, có thân dẫn đầu, nó gồm có bố, cho nên gọi là Bodhisattva. Bodhisattva thì Bodhisattva chúng ta viết tắt. Thì chúng ta nhớ thế này nè, bốn sở thân phần này có thân dẫn đầu, vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu là bốn tâm sở này nó chỉ phối hợp với hai tâm sân thôi, chỉ phối hợp với hai tâm sân thôi. Mà ở đây có một điểm đặc biệt là hai tâm sân luôn luôn phải có sân tâm sở phối hợp mới gọi là tâm sân. Tuy nhiên hai tâm sân này không phải lúc nào sân khởi cũng có tập, cũng có lệnh, cũng có hối. Tật tức là cái trạng thái ganh tị, lận tức là trạng thái bổn chén, keo kiết, hối tức là cái trạng thái ăn năn bức xúc, hối hận. Chỉ khi nào mà có cái sự ganh tị với lợi lộc, với sự thịnh lợi của người khác, thì lúc bây giờ tâm phiền muộn sanh khởi, tâm sân đó, chúng ta nhớ gọi là tâm sân, bởi chúng ta quen dùng cái danh từ gọi là sân. Chúng ta cứ nghĩ tâm sân tức là sự nóng, cái sự nóng nảy hay là cái sự bực tức, chúng ta cứ quen nghĩ đó đi chứ không phải. Tâm sân một cái trạng thái tâm, nó mặc dù chỉ thoáng qua nhưng mà đó là cái trạng thái tâm bất an, như vậy đều gọi là tâm sân cả. Vì vậy cho nên sân chia ra là bốn trường hợp. Sân thông thường tức là cái trạng thái sân bất an, khi mà tâm chúng ta bị chi phối bởi cái thân bệnh hay bởi thời tiết khó chịu, hoặc là bởi cái sự đối khác chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái tâm sân, thì sân đó nó chỉ là sân đơn thuần, không có tật, không có lệnh, không có hối. Còn sân tật là khi nào mà tâm của mình có cái sự ganh ghét chúng sanh khác, thì như vậy rồi sân tật. Bởi khi chúng ta ganh tị chúng sanh khác, lúc bây giờ tâm chúng ta cũng khó chịu, không có an vui đâu. Hãy khi mà chúng ta có sự tị hiềm với người khác là tự nhiên tâm của mình lúc bây giờ là đang sống trong cái trạng thái gai sức, trong cái trạng thái phiền muộn, trong trạng thái bất an. Nếu mà chúng ta là một vị hành giả mà có chánh niệm thì giúp cho chúng ta sẽ nhận diện được cái trạng thái tâm sân như thế nào, sân và sân lẫn như thế nào, sân tật như thế nào, sân tật như thế nào. Rồi cái trạng thái bổn chén nó cũng là cái trạng thái bất an của tâm, một trạng thái bất an của tâm. Thử thời bây giờ nếu mà có một người nào đó họ đến họ xin chúng ta cái gì đó, mà nếu mà chúng ta hoan hỷ để mà chúng ta bố thí xả tài, thì khi mà chúng ta bố thí thì tâm của chúng ta thấy dễ chịu. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta từ chối, không đáp ứng cái nhu cầu của người khác, thì lúc bây giờ sau khi họ ra đi rồi thì tâm của chúng ta đang với một cái trạng thái tâm hết sức là khó chịu. Chúng ta gặp một người ăn xin đến với mình, nếu như chúng ta sẵn lòng bố thí cho họ thì lúc đó tâm của chúng ta nhìn mặt họ là chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ. Nhưng mà trong cái ý đồ của mình là không muốn cho, không muốn san sẻ, thì lúc bây giờ vừa gặp mặt họ là chúng ta khởi lên cái tâm khó chịu. Thì cái trạng thái tâm khó chịu lúc bây giờ là tâm sân mà có lận, mà lận tắt rồi. Rồi một cái trạng thái sân thứ tư nữa, đó là cái trạng thái tâm sân hối. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, dễ thường chúng ta khởi lên cái tâm hối nhiều lắm. Trong đời sống chúng ta dễ tâm hối nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ khuya chuông đánh, mà chúng ta lúc bây giờ vì ham ngủ cho nên chúng ta không có lên thông tin, là buổi sáng tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy ra rất khó chịu. Là một là chúng ta sợ bị rầy gỡ, hai là chúng ta cảm thấy nó ngượng nghịu với các bạn đồng phẩm ảnh của mình. Sau đó những cái thiện pháp khác mà chúng ta không làm, những thiện pháp hàng ngày mà chúng ta không làm, rồi khi mà chúng ta nhìn thấy lại những thiện pháp mình đã bỏ qua, thì lúc bây giờ tâm chúng ta lại có cái sự day rất khó chịu. Những cái ác bất thiện pháp mà chúng ta đã lỡ làm rồi, bây giờ chúng ta xét lại những ác bất thiện pháp đó, thì tâm của chúng ta hối, cũng hối hận. Thì như vậy cũng tất bằng tâm sân. Nhưng mà theo tạng kinh đó, thì Đức Phật đang dạy ưu có hai loại, tức là sân có hai loại. Chẳng phải ưu có hai loại, một loại nên thanh tịnh, còn loại không nên thanh tịnh. Tiêu với tập bát, ai tiêu với tập bát, tức là những cảm thọ ưu, những cái trạng thái hối hận nào mà nó khiến cho mình có cái sự tiến hóa trong tương lai, thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì đó là ưu nên thanh tịnh. Ví dụ bây giờ người mà làm cái việc gì mà không có sự ăn năn, không có sự bức rứt, không có sự chừa bỏ, thì như vậy người đó không có sự tiến hóa. Cho nên mặc dù chúng ta có cái tâm hối, biết đó là cái trạng thái tâm sân, là đương nhiên khi trạng thái tâm đó sân khởi là khó chịu, trạng thái tâm đó là tâm sân phiền muộn. Nhưng mà nhờ có những cái trạng thái tâm hối đó mà giúp cho chúng ta có sự tiến hóa, cho nên người ta mới gọi là cái sự sám hối đó. Cái sự sám hối, sự sám hối có nghĩa là chúng ta ăn năn và chúng ta hứa chừa cãi, gọi là sám hối, chứ không phải sám hối để người khác thứ lỗi cho mình. Chúng ta sám hối có nghĩa là tự mình hối tiếc, tự mình hối hận với việc mình đã làm quấy, để rồi sau đó chúng ta chừa cãi không làm nữa. Thì như vậy đó là trạng thái hối mà chúng ta nên thực hành. Còn một người vô hối, đời sống của một vị tu sĩ mà có cái trạng thái tâm vô hối, thì đó là một cái trạng thái không tốt. Bởi vì làm cái việc gì dù xấu, người khác thấy xấu mà mình vẫn không hề hay biết, hoặc là mình vẫn trơ bất động, thì như vậy đó là cái trạng thái vô hối mà Đức Phật Hàng gọi là Alakhi. Alakhi tức là cái vị mà không có lòng tàm, không có lòng quý, không có liêm sĩ, không biết hổ thẹn, thì như vậy gọi là vô hối. Không có biết rày trước với những cái hành động mình đã làm, thì như vậy trong trường hợp này cũng không nên. Khi mà chúng ta học biện pháp thì phân tích chi pháp, thì chúng ta phải phân tích cái thái độ rõ ràng, đây là cái nhóm bất thiện pháp. Nhưng mà chúng ta phân tích về cái khía cạnh tâm lý tu tập, thì chúng ta thấy rằng trong nhóm bất thiện pháp nó có, đôi khi chúng ta phải sử dụng nó trong đời sống này. Cũng giống như là chúng ta dĩ độc trừ độc, lấy độc trừ độc, lấy độc trừ độc. Nghĩa là trong đời sống hàng ngày, nếu như chúng ta muốn giữ giới thanh tịnh, thì chúng ta cần phải có cái tâm hối thường xuyên. Những hành động lỗi lầm nào chúng ta đã làm rồi thì chúng ta phải biết hối. Ví dụ như vậy. Còn cái trạng thái dĩ độc trừ độc mà chúng ta tài trong tâm tâm này đó, trong tâm phẩm, cái việc ít ra coi vậy, nếu mà chúng ta khéo cách dùng thì chúng ta cũng có thể dùng được. Tại sao vậy? Chúng ta khi mà chúng ta cạnh tranh với người khác, chúng ta tranh đua với người khác, thấy người khác hơn mình, lúc bây giờ cái sự bực bội đó nó khiến cho mình tiếc quá thêm. Nhưng mà đó là cái trường hợp giống như chúng ta sử dụng thuốc vậy đó, nó hết sức là nguy hiểm, con dao hai lưỡi. Chúng ta ganh tị với người khác mà chúng ta không biết cầu tiến, tự ái nhưng mà không biết tự trọng, thì lúc bây giờ nó nguy hiểm vô cùng. Thành thử ra trong trường hợp đó chúng ta phải, ví dụ bây giờ chúng ta thấy người khác tại sao họ học giỏi hơn mình, thì đương nhiên mình nhìn mình có cái trạng thái tâm ganh. Nhưng mà cái trạng thái ganh đó nó nếu mà chúng ta khéo tác ý, khéo sử dụng, thì chính cái trạng thái tâm danh này để chúng ta quán ngược trở lại, như vậy thì ta phải làm cái gì để hơn họ. Cũng như hai nhóm Việt Nam trong thời Đức Phật cùng rủ nhau đi chùa, thì cái nhóm này sau khi nghe pháp tâm họ tin thọ ngũ giới, thì cái nhóm người kia họ thấy không lẽ họ thọ ngũ giới được mình thọ không được, cái họ cũng tranh với nhau thọ. Thì một thời gian sau thì cái nhóm kia họ tự nguyện họ bắt quan trai giới trong thời gian dài, thì những người này thấy như vậy cũng mực tức, cũng gánh tị, nghĩ rằng người ta hơn mình, do đó cho nên cũng thọ bắt quan trai giới. Sau thời gian nữa những người đó lại đi xuất gia, thì những người này họ nghĩ rằng cái phẩm hạnh của mình còn thấp hơn người kia, do vậy cho nên họ cũng đi xuất gia. Và cứ tranh với nhau riết cho đến khi mà tất cả đều chứng qua la hán, thì lúc bây giờ mới không còn cái trạng thái ít ta ganh tị nhau. Thì lúc đó là công việc đã thành rồi, lúc đó việc nên làm đã làm. Thì trong trường hợp chúng ta phải biết rằng có những pháp tốt thiện, nếu mà chúng ta khéo chiết, khéo chiết lọc nó ra, khéo dạng lọc nó ra, để mà chúng ta lấy nó làm một cái dụng cụ hay một khí giới tu tập, thì đó cũng rất cần. Quý vị đừng có cho rằng tất cả các chất độc là nguy hiểm, có đâu. Nhiều khi thuốc phiện người ta lấy đó để người ta làm thuốc giảm đau, hay là những cái chất độc nọc rắn người ta lấy người ta làm thuốc tê chẳng hạn, nhưng cũng rất cần chứ, rất cần thiết, nhưng mà phải khéo sử dụng vậy, chứ còn không thì rất là nguy hiểm. Thì đây trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu. Bây giờ chúng ta học thêm hai phần nữa. A, B, C, D. Hai tâm sở hôn phần. Nay chúng ta học đến hai la mã thôi, tức là phần thứ hai. Tuần sau chúng ta học ba la mã, không tuần sau chúng ta nghỉ hả? Tuần sau chúng ta nghỉ một bữa, tức là bữa mùng 8 đúng không? Mùng 8. Tâm sở hôn phần, chữ hôn phần ở đây chữ thi là tắt của chữ thi nát. Chúng ta lấy tắt cái chữ thi nát là vì cái nhóm này, cái nhóm hai này lấy cái tên này để làm tên chung cho chữ lũ cá là hai, thì như vậy gồm có hai hôn trầm thị miên. Hôn trầm tức là cái trạng thái uể oải, mệt mỏi, giả dụi. Còn thị miên tức là cái trạng thái ngủ, cái trạng thái ngủ gục. Do đó cho nên khi nào thị miên tức là có hôn trầm, mà hôn trầm tức là bị thị miên. Vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ rằng hai cái sở hữu này luôn luôn nó phải đi tập trung với nhau. Không có thì không có hết, mà hãy có thì phải có đủ, có thì phải có đủ. Hai trạng thái hôn trầm, mà hai trạng thái hôn phần này nó sanh khởi ở đâu? Nếu có sanh khởi thì nó chỉ sanh khởi ở những tâm bất thiện hỗ trợ mà thôi, ở những tâm bất thiện hỗ trợ. Nếu có thì sanh ở đó, chứ ngoài ra những cái tâm khác nó không thể phối hợp được. Còn si hoài nghi, sở hữu hoài nghi này nó chỉ sanh khởi trong tâm si hoài nghi thôi, và si hoài nghi này nó không giống ai cả, nó không đồng tính chất với ai hết, cho nên nó không được ghép thành nhóm, không được ghép thành nhóm nào, mà nó chỉ nằm riêng lẻ một mình. Nó nằm riêng lẻ một mình ở một, chúng ta cho nó là ở một loại, trong khi cái loại này có hai thứ. Một nhóm lớn, cái nhóm một ba la mã, hai la mã, ba la mã, một nhóm nó có ba loại, một nhóm có hai loại, một nhóm có năm loại, một nhóm này có bốn loại. Mỗi một loại thế này có nhiều thứ, bảy thứ hoặc sáu thứ hoặc bốn thứ hoặc ba thứ vân vân, hoặc hai thứ. Nhưng mà cái nhóm, cái loại mà sở hoài nghi đó chỉ có một thứ hoài nghi thôi. Đó là chúng ta học xong về cái sở hữu này. Tung hả? Rất là dễ. Bây giờ trong lúc mà mình đang mệt mỏi, đang buồn ngủ hả? Đang mệt mỏi uể oải, trong lúc mà mình nằm trên giường, mà nếu có ai đó đi đến chọc tức mình giận lên, mình bực tức lên, mình cào nhào người đó, thì trong lúc mình cào nhào bực tức như vậy, với cái trạng thái gọi là hôn trầm, trạng thái hôn trầm thiên nhiên, dễ dàng quá. Bình thường mình đang tỉnh táo như thế này, ai chọc giận mình giận lên, thì cái trạng thái thân này không phải là thân hôn trầm thiên nhiên. Mà nếu như người này, người kia họ cố tình họ mắng chửi để cho mình giận lên, thì tâm sanh khởi hữu trợ. Nhưng mà hữu trợ này không có hôn trầm thiên nhiên. Còn khi mà mình đang buồn ngủ, đang mệt mỏi, uể oải, đang với cái trạng thái tâm lui sụp, cái trạng thái tâm co rút, mà lúc bây giờ có một cái cảnh bất tuệ nguyện nào đó nó xảy đến, thì lúc bây giờ tâm sân mới sanh khởi. Tâm sân sanh khởi gượng ép, nhưng trong cái gượng ép đó nghĩa là tâm sân hữu trợ mà có hôn trầm thiên nhiên. Hai cái trạng thái khác nhau, chứ không phải lúc nào hữu trợ cũng có hôn trầm thiên nhiên đâu. Chúng ta nhớ dễ quá, cái đó chúng ta dễ hiểu, chúng ta suy xét hả? Tham mà hỗ trợ hả? Dễ quá. Sáng bữa nào đầu đà xong buồn ngủ quá, mà nghe chuyện đánh buộc còn phải lên ăn, mà lên ăn gặp ăn những cái đồ điểm tâm hơi ngon, thì lúc bây giờ cũng vừa gật gù mà vừa ăn, cũng thích vậy chứ không phải không, cũng hợp khẩu vậy chứ không phải không. Nhưng mà ăn trong trạng thái tham hôn trầm thị miên, trong trạng thái tham hôn trầm thị miên. Còn nếu như bình thường mình tỉnh táo, mình không buồn ngủ, mình vẫn năng nổ như thường, nhưng mà bây giờ đi đến chỗ nhà Phật tử, nhà thí chủ, họ dọn thức ăn lên để mà trai tăng được chẳng hạn, lúc bây giờ vì cái tư cách, vì cái phẩm hạnh của mình, cho nên trong lúc đó mình phải cố gắng mà đè nén tâm, mặc dù món đó mình ưa thích thiệt, nhưng mà mình phải quán tưởng trước khi ăn, hay là mình phải thận trọng. Mặc dù lâu lâu tâm tham nó cũng len lỏi vô trong đó, lâu lâu tâm tham nó cũng len lỏi vô trong đó để mà nó thưởng thức những món ăn, thì tâm tham lúc bây giờ là hữu trợ mà không có hôn trầm, không có hôn trầm thì đi, không có hôn phần. Chúng ta hiểu trạng thái đó. Đó là những ý nghĩa mà quý vị cần phải biết. Thôi được rồi. Nam mô Tát Ta Phật Đà Vô Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Tát Ta Nam mô Tát Ta Phật Đà Vô Tô Sam Ma Sam Phật Tát Ta Nam mô Tát Ta Phật Đà Vô Tô Sam Ma Sam Phật Tát Ta Về cái tâm sở duyên hay tâm sở tịnh hảo, như là tâm sở tịnh hảo, tâm sở hay gọi là sở hữu tâm, chúng ta cũng nên biết là sở dĩ phân ra làm ba loại như vậy đó. Là đối với tâm sở tự tha, nó được ví dụ giống như là nước trắng, nước lã, nước chưa có pha chế. Còn tâm sở bất thiện cũng giống như là muối, nếu nước lã mà hòa pha với muối nó sẽ tạo thành một ly nước mặn. Giống như sở hữu tự tha mà nó hiệp cùng với tâm sở tịnh hảo ở tâm sở bất thiện thì nó sẽ tạo ra cái tâm bất thiện. Cái nhóm này mà nó đi chung với nhóm này thì nó sẽ tạo ra cái loại tâm bất thiện này. Giống như là nước hòa tan với muối thì nó tạo ra ly nước mặn. Còn nếu như cái nhóm tự tha mà phối hợp với tâm sở tịnh hảo thì nó sẽ tạo ra cái nhóm tâm tịnh hảo, sẽ tạo ra nhóm tâm tịnh hảo. Còn riêng về cái nhóm tâm vô nhân này, chỉ có đơn thuần là sở tự tha thôi, là tâm sở tự tha thôi. Cho nên những cái tâm này thật tình, thật ra thì nó không phải tốt, cũng không phải xấu. Vì nó không phải tốt là vì nó không có sở hữu tịnh hảo phối hợp. Nhưng mà nó cũng không phải xấu vì nó không có cái thành phần bất thiện tâm sở phối hợp. Cho nên tâm chúng ta chia ra làm ba nhóm. Chúng ta chia ba nhóm là nhóm bất thiện, nhóm vô tịnh hảo vô nhân, và cái nhóm tịnh hảo. Chúng ta chia bằng nhóm vì nó y cứu về ba trường hợp này. Vừa rồi chúng ta đã học xong về cái tâm bất thiện, tâm sở bất thiện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái tâm sở tịnh hảo. Cái sở hữu nghi là giúp rồi đó. Sở dĩ chúng ta chép bài là chúng ta không có nêu lên cái ý nghĩa của tầng tâm sở là bởi vì khi chúng ta học 80 pháp thực tính chúng ta đã định nghĩa xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nêu lên những cái chi pháp. Ba la mã. Tâm sở tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo. Tính chung thì tôi biết chúng ta chỉ để thế này thôi. 1, 2, 3, 4.